Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 210 Ai là người mạnh nhất? Góc truyện audio.com. Một quả Master Ball cùng một quả Great Ball đồng thời bay trên không trung, sau đó cùng lúc mở ra. Trên sân đấu hai con ra khỏi bóng bốc và dần dần thành hình trước mắt tất cả mọi người. Lại là một quả Master Ball cộng thêm với quả kia chứ Lazio, hắn cũng đã có đến hai quả Master Ball à? Đấy là còn chưa biết trên người hắn còn có thêm Master Ball dự trữ nữa hay không? Thật là rất muốn hỏi xem bố hắn có phải hay không trùm ma túy, hay nhà hắn có phải là buôn bóng bốc loại này hay không, mà tại sao lại giàu vậy? Lâm Phàm chỉ có thể phát ra cảm thán trước tên này vừa sinh ra đã đứng ngay ở vạch đích tồn tại. Không nghi ngờ chút nào khi Tobias tung ra Pokemon quen thuộc của hắn là Darkrai cho trận đầu chiến đấu. Còn Lâm Phàm lựa chọn là có thể khắc chế Darkrai và cũng là Pokemon yêu thích của hắn Ninjas. Như đã nói, Ninjas là một con Pokemon hệ bắc và với tốc độ cùng khả năng phản ứng của nó thì hoàn toàn có thể né đi mọi công kích của Darkrai. Hơn nữa với X4 sát thương từ hệ bắc, Pokemon tạo cho hệ Dark, Lâm Phàm hoàn toàn tin tưởng mình có thể đánh tiêu hao với con này thần thú Darkrai chỉ bằng một con nho nhỏ Ninjas, nhưng hắn biết suy nghĩ của hắn là cỡ nào non nớt và sai hoàn toàn khi lúc này đây sau khi né đi một chiêu Dream Eater vô hình của Darkrai. Ninjas thành công cho nó một chiêu Fury Cutter khi sử dụng Agility tiếp cận nó. Dù dính trọn vẹn chiêu này nhưng Darkrai lại vẫn đứng đó và không lộ ra chút nào bị tổn hại nặng bộ dạng. Không những thế, nó còn lập tức tung ra một chiêu I-Beam cực nhanh bắn về phía Ninjas với hy vọng đóng băng con này tốc độ cực nhanh Ninjas lại một chỗ. Rất tiếc nó thất bại vì Ninjas thật sự né tránh quá nhanh. Sau khi công kích thành công, nó lập tức lùi về trước mặt Lâm Phàm cùng Darkrai giãn ra một khoảng cách vừa đủ ngoài tầm công kích của đối phương. Còn Lâm Phàm lúc này cũng không có công kích thành công sau khi mà vui sướng, bởi vì hắn nhận ra một điều mà từ hôm qua đến bây giờ sau những trận chiến đấu của Satoshi và Tyson hắn mới rút ra được và được chứng minh là hoàn toàn đúng, là thực lực chênh lệch của Ninjas và Darkrai quá lớn. Đó cũng là lý do tại sao công kích của nó lên người Darkrai lộ ra nhỏ yếu không đáng kể như vậy à? Bởi vì rất đơn giản, bạn lấy một số rất nhỏ nhân với 4 lên thì vẫn chỉ được kết quả là một số nhỏ mà thôi. Sát thương cũng vậy, dù cho có được nhân 4 lần nhưng do thực lực quá sai biệt, sát thương của Ninjas gây lên người Darkrai quả thật là nhỏ bé đến mức không đáng kể à. Trong đầu Lâm Phàm suy nghĩ hiện lên cực nhanh và nối liền một mạch, do hắn chỉ cần sâu chuỗi lại những mảnh nhỏ suy nghĩ mà mình đã nghĩ ra và bây giờ đã có một sợi dây nối liền chúng lại giải đáp hoàn toàn nghi vấn trong lòng hắn từ hôm qua đến giờ. Thì ra là như vậy. Hôm qua ta còn nghi vấn về hệ thuộc tính của Steelix khi chiến đấu với Skeptile và Imbor khi chiến đấu với Dolphin đâu. Hệ thuộc tính của Steelix cũng không phải là Ground và Steelix xà, mà là hệ Steelix chính và hệ Ground làm phụ. Skeptile của Satoshi có thể dùng một chiêu Leap Blade giải quyết con kia. Steelix của Morrison hoàn toàn là do đẳng cấp của nó cao vượt trội hơn đối phương mà. Thôi, chính vì Skeptile đẳng cấp cao hơn đối phương nên sát thương nó gây ra cho Steelix sẽ tính vào hệ thuộc tính bất lợi cho Steelix tồn tại mà tiến hành tự động chịu thêm sát thương. Còn với ngang nhau thực lực tồn tại hoặc Steelix có thực lực cao hơn đối phương thì sát thương của Skeptile gây ra cho nó sẽ khác. Nếu thực lực của Skeptile ngang bằng với Steelix thì sát thương nó gây ra sẽ tính bằng hệ thuộc tính chính mà Steelix sở hữu. Tức nghĩa là hệ Steel, mà không phải như ta thấy được trường hợp của Steelix mà Morrison sở hữu và gây ra nhầm lẫn cho rằng Steelix là hệ Ground chủ đạo. Còn nếu thực lực của Steelix mạnh hơn Skeptile thì sẽ tính sát thương theo hệ thuộc tính tương khắc mà Steelix sở hữu để chống lại sát thương mà Skeptile gây ra. Và cuối cùng là nếu Steelix mạnh hơn quá nhiều và chênh lệch về thực lực quá lớn so với Skeptile thì sẽ như lúc này sát thương của Ninjas gây ra cho Darkrai. Như vậy dù là khắc chế như vẫn lộ ra nhỏ bé không đáng kể bộ dạng. Những suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Lâm Phàm cực nhanh. không tới 5 giây thời gian mày hắn lại giãn ra, sau đó lộ ra vẻ mặt đã hiểu hoàn toàn mà tiếp tục bắt đầu tập trung vào chiến đấu sau khi nghi vấn. Được đến đáp án, Haas nói đi nói lại chung kết lại một câu, đó là tất cả đều phải dựa vào thực lực đến nói chuyện mà không phải là hệ thuộc tính đến nói chuyện à. Xem ra ta phải thay đổi chiến thuật từ dùng ninjas chiến thắng Darkrai sang đánh tiêu hao với đối phương à. Nghĩ đến đây Lâm Phàm lộ ra nụ cười thản nhiên, mà bắt đầu chỉ huy ninjas đang khổ sở né tránh rồi liên tục tìm cơ hội mà tung ra công kích về phía Darkrai. Ninjas không cần đi làm ra công kích, đối phương toàn lực né tránh là được. Lâm Phàm nói lớn ra hiệu cho ninjas. Ngay lập tức ninjas hoàn toàn bỏ qua tấn công trạng thái mà triển khai toàn bộ tâm trí vào việc né tránh đi công kích của Darkrai. Vừa bỏ qua công kích, ninjas tốc độ lại đột nhiên được tăng lên. Lúc này ninjas tiến hành né tránh lộ ra thuần thục và nhẹ nhõm hơn rất nhiều trước các chiêu thức liên tục tung ra từ Darkrai. Đáng ghét bọn chuột nhất, ngươi thật nghĩ ta không có cách nào bắt ngươi sao? Darkrai đắc voi làm ngủ nó. Tobias từ đầu trận đến giờ liên tục cho Darkrai tung ra công kích nhưng không có một chiêu nào có thể đánh chúng giảo hoạt. Trơn như chạy một dạng ninjas. Lúc này hắn lập tức giận mà cho Darkrai tung ra sát chiêu như đã làm với Heracross để kết thúc chiến đấu. Quả cầu màu đen được bắn ra với tốc độ cực nhanh, hơn nữa chiêu này không cho mục tiêu của nó cơ hội né tránh khi vừa tung ra, ninjas lập tức trúng chiêu và bị bóng đen bao phủ toàn thân. Đây cũng là chỗ đáng sợ của chiêu này, Dark Void đặc hữu của thần thú Darkrai, đó là nó hoàn toàn bỏ qua tất cả phòng thủ của đối phương mà công kích trực tiếp vào người nạn nhân, khiến nạn nhân của nó lập tức tiến vào trạng thái ngủ. Suy nghĩ của Tobias hoàn toàn hợp lý khi giờ đây Darkrai đã thành công đưa ninjas tiến vào trạng thái ngủ. Nhưng hắn lại quên một điều, đó là đây là ninjas với tốc độ và phản xạ siêu nhanh mà không phải tốc độ chậm chạp thân hình công kênh Heracross. Vừa tiến vào trạng thái ngủ, ninjas chưa đến 0.5m một chiêu xe đầu bô được Darkrai lập tức tung ra bắn về phía đang rơi xuống từ không trung nó. Nhưng cùng lúc quả cầu chạm đến ninjas, nó dùng agility di chuyển và biến mất tại chỗ với tốc độ cực nhanh. Sao có thể như vậy? Không phải nó vừa mới tiến vào trạng thái ngủ sao? Tại sao có thể lập tức làm ra phản ứng? Tobias kinh ngạc mà thốt lên. Lâm Phàm mới đầu cũng là kinh ngạc, sau đó cũng là chợt hiểu ra lý do vì sao. Thì ra là như vậy. Đây mới là lúc ninjas lộ ra hoàn toàn tính khắc chế của nó đối với hệ Dark Pokemon à. Rơi vào trạng thái ngủ, nó hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ cũng phân tích tình huống bằng ánh mắt mà né tránh, tất cả dựa vào phản xạ không điều kiện của cơ thể mình. Chính vì như vậy có thể nói lúc này đây nó mới bộ lộ ra khả năng phản ứng nhanh đến đáng sợ của Pokemon hệ Bắc mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho chúng. Lâm Phàm cười ngâm ngâm mà nhìn vẻ mặt cay cú mà không làm được gì ninjas của Tobias. Xem ra tên này cũng là một tên khinh thường Pokemon hệ Bắc, mắt cao hơn đầu ra hỏa à. Nhìn hắn biểu hiện có thể thấy được đối với Pokemon hệ Bắc độ hiểu biết của hắn là bằng không, xem ra ngươi là ăn thiệt thòi định. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, khi lúc này đây ninjas hoàn toàn dựa vào phản xạ của thân thể mà làm ra phản ứng, khiến nó né tránh càng thêm nhanh nhẹn và linh hoạt. Đối với tất cả mọi sinh vật thì phản xạ tự nhiên luôn là thứ quan trọng và đáng sợ nhất. Nó cho ta cảm giác đến nguy hiểm và dự báo trước khi nguy hiểm xảy đến mà mắt thường chưa chắc nhìn thấy và luôn hoàn toàn chính xác. Phản xạ là thứ giúp cho cơ thể không phải chịu đến những tổn thương không đáng có. Xem ra ta là phải có một khóa rèn luyện phản xạ không điều kiện cho Pokemon của mình à, bởi vì thứ này thật đáng sợ, nhìn đến đã qua thời gian rất lâu mà. Thần thú Darkrai vẫn không thể làm gì được ninjas, bộ dạng Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Một bên né tránh, một bên toàn lực công kích, một bên thể lực cấp tốc tiêu hao. Một bên thì chỉ dùng một chiêu duy nhất, đó là agility và tốc độ trời cho của bản thân để tiến hành né tránh và lộ ra không chút nào tiêu hao. Darkrai làm tỉnh lại, nó thấy dựa vào phản xạ mà né tránh ninjas lộ ra quá đáng sợ, Tobias không thể làm gì khác là để cho Darkrai rút đi chiêu Dark Void và làm tỉnh lại Ninjas, nhưng rất tiếc nó thất bại. Ninjas vẫn là như vậy lơ lửng ở đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền bộ dạng mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Hơn nữa Darkrai đang mất tập trung, con này ngủ say Ninjas còn nhân cơ hội đó cho nó một chiêu E-Cutter đem nó đánh bay đâu. Con run xéo lắm cũng còn bị đuổi lâu như vậy, dù là đang ngủ Ninjas thân thể nó cũng sinh ra nộ khí mà công kích về đầu sỏ, ý định phá vỡ giấc ngủ của nó à. Còn Darkrai thì thập phần khó chịu biểu lộ hiện ra trên mặt vì nó không cách nào thu hồi lại năng lượng hệ Dark từ chiêu kia Dark Void tiến vào cơ thể của Ninjas, hơn nữa còn ăn thêm một nhát chém vào mồm khiến nó thật giận mà không thể làm gì à, bởi vì giờ đây nó đã thật mệt mỏi và vô lực bộ dạng. Thấy Darkrai không thể làm tỉnh lại Ninjas và chiến đấu tiếp như vậy, người thua sẽ chỉ là con này Darkrai của hắn. Một con thiên vương cấp thần thú Darkrai bại bởi một con Ninjas, đó là điều có nằm mơ Tobias cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, vì đó có thể nói là ác mộng của những giấc mơ. Tobias đến hiện tại khi chiến đấu qua mọi trận chiến lớn nhỏ, hắn vẫn chưa bao giờ làm ra thay đổi Pokemon cách làm. Với hắn, Pokemon của hắn chỉ có chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng gặp Ninjas hắn không thể làm gì khác là bắt buộc phải thay đổi Pokemon nếu không muốn thua. Và điều này đối với Tobias như là một sự sỉ nhục. Hắn căm hận mà nhìn về phía con kia Ninjas và cả Lâm Phàm mà thu hồi đi Darkrai về lại Master Bo. Ta cũng không có ngủ với mẹ ngươi, không quệt qua chị ngươi. Ngươi làm gì dùng ánh mắt đó nhìn ta à? Thấy Tobias ánh mắt, Lâm Phàm không khỏi kỳ quái mà chừng lại hắn. Như bị khiêu khích, Tobias tung ra lại là một quả Master Bo, không phải ngươi muốn so đấu tốc độ sao? Vậy thì ta cùng ngươi so à? Ra đây đi Lacio, cho nó thấy thế nào là tốc độ cực hạn. Nhìn đến Lacio xuất hiện, Lâm Phàm lập tức thu hồi lại Ninjas, bởi vì hắn chắc chắn Ninjas với tình trạng hiện tại chỉ cần một chiêu Laser Burst như ánh sáng laser một dạng, tốc độ của Lacio chiếu qua nó sẽ lập tức treo. Mà tình huống như vậy Lâm Phàm tội gì cho Ninjas tham chiến đâu, bởi vì hắn còn cần nó đối phó con kia Darkrai à. Và thật đặc sắc một trận chung kết khi trận đấu đầu tiên hai con Pokemon bất phân thắng bại mà kết thúc chiến đấu. Thần thú Darkrai có vẻ như gặp bất lợi trước con này nhỏ yếu Ninjas, và Tobias quyết định tung ra sân đó là siêu tốc độ thần thú Lacio. Không biết Lâm Phàm tuyển thủ sẽ lựa chọn cho Ninjas đối đầu với Lacio hay không à, hay hắn sẽ lựa chọn thay đổi Pokemon. Nhưng dù gì đi nữa con này Ninjas cũng đã thật sự xuất sắc khi ép lui thần thú Darkrai, chúng ta cùng cho nó một tràng pháo tay cổ vũ à. Tiếng nói của MC vang vọng khắp sân đấu kèm theo tiếng vỗ tay hô hào của khán giả như sát muối vào người của Tobias, khiến hắn thật khó chịu à. Còn Lâm Phàm chỉ cười ngâm ngâm mà hưởng thụ cảm giác chèn ép đối phương này, sau đó lập tức thu hồi Ninjas khi thấy Tobias có ý định cho Lacio công kích. Sau đó Lâm Phàm học Tobias một dạng mà nói lớn, không phải ngươi muốn so đấu tốc độ sao? Vậy thì ta cùng ngươi so à? Ra đây đi Drazen, cho nó thấy thế nào là tốc độ cực hạn à? Greu Drazen vừa ra sân lập tức long uy tán phát hướng về phía thần thú Lacio phát ra khiêu chiến, như là nhận đến khiêu khích cực lớn, tôn nghiêm Lacio cũng tản mạn ra long uy trên người mình đối chọi gậy gắt với long uy của Drazen. Cả hai con thực lực ngang nhau và cùng là rồng loại chưa bước vào chiến đấu đã làm cho cả khán đài như sôi trào lên. Hoa thấy được không à, đó là Drazen của Lâm Phàm đại ca. Nó không thua kém chút nào thần thú Lacio à. Trận này hắn sẽ không cho Tobias tên kia kịp thu hồi Pokemon chạy trốn, mà sẽ rất nhanh giải quyết thêm con này thần thú. Một fan nhí của Lâm Phàm kích động đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ khi được tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần con này Drazen mà liên tục cùng nhóm tiểu đồng bọn của mình hô hào. Ở khắp mọi nơi mọi người đều hướng ánh mắt về cặp đôi có tốc độ đáng sợ này để xem cuộc so đấu tốc độ cùng không chiến này ai sẽ là người chiến thắng. Lacio chuẩn bị tốc độ cao nhất, nhận được Tobias mệnh lệnh Lacio lập tức thu lại hai tay vào sát thân thể, sau đó như máy bay phản lực một dạng mà chuẩn bị xuất phát, Grayson buông ra trói buộc mà bộc lộ hoàn toàn tốc độ cùng sức mạnh vốn có của ngươi đi. Chiến thắng nó chứng tỏ ngươi tồn tại đi. Lâm Phàm cũng nghiêm nghị lại mà nói với Grayson. Grayson quay đầu nhìn qua Lâm Phàm nghiêm nghị gật đầu sau đó nhìn chằm chằm vào trước mặt mình con này Lacey Âu. Cờ lệnh vừa phất khán giả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy cả sân đấu cuốn lên gió lớn cùng với đó là hai thân ảnh của hai con Pokemon. Vừa còn ở trên sân đấu đã biến mất không còn tăm hơi. Sau đó một tiếng nổ vang trời thu hút mọi người ngẩng lên đầu nhìn xem nơi phát ra vụ nổ lớn. Một đám khói đen do hai chiêu thức của hai con Pokemon va chạm gây ra. Nhưng đám khói này chưa kịp tán đi ở một nơi xa khác hai con Pokemon lại va chạm và tiếp tục lại là một tiếng nổ rung trời. Cứ như vậy trong mắt khán giả hiện lên không phải là hình ảnh chiến đấu của hai con Pokemon mà là những đám khói đen và trắng bao phủ thiên không. Tốc độ của chúng thật sự quá nhanh đến mắt thường chỉ nhìn thấy được một vệt đen một vệt xanh ánh sáng kéo dài trên bầu trời và liên tục giao. Thoa va chạm vào nhau dạng như vậy. Dragon Claw được Grayson phát động liên tục va chạm với Steel Wing của Lacey Owl gây ra những tiếng nổ lớn không dứt. Ở tốc độ như vậy chỉ có cận thân chiến đấu mới có thể trúng mục tiêu còn đâu những công kích tầm xa dường như là hoàn toàn không cách nào đánh. Chúng đối phương, nhưng đó chỉ là tình huống của Lacey Owl còn đối với tung chiêu như súng máy một dạng Grayson thì lại khác. Sau nhiều lần va chạm nổ ra Grayson có thể đại khái đoán được hướng di chuyển của Lacey Owl sau đó nó bắt đầu ngưng thần để tính toán Lacey Owl lộ tuyến. Đồng thời cũng sử dụng Steel Wing tiến hành cùng Lacey Owl va chạm. Hai con Pokemon với hai đôi cánh được bạch quang bao phủ lần nữa lao vào nhau với sức mạnh kinh khủng chúng lại đồng thời bị tách ra. Cũng chính lúc này liên tục một chuỗi dài những quả cầu màu đen của chiêu xe đầu bô được Grayson bắn ra về phía Lacey Owl đón đầu hướng di chuyển của nó. Bảy quả cầu màu đen nối đuôi nhau mà bay đến như một chuỗi ngọc đen trên bầu trời. Với tốc độ của chúng hầu như đều được Lacey Owl né đi thành công nhưng trong đó vẫn có một quả bắn trúng Lacey Owl cánh. Lacey Owl kêu ré lên đau đớn khi bị bắn trúng sau đó căm giận mà nhìn về phía Grayson. Nhưng không nhìn thì thôi nhìn đến nó lập tức kinh hãi vì lần này đây là một loạt quả cầu màu xanh lam phá không mà đến. Sau khi thử nghiệm thành công với chiêu này xe đầu bô tiêu tốn một chút thể lực và thấy suy nghĩ của mình thành công. Grayson lập tức lần nữa tung ra đại chiêu. Lần này có kinh nghiệm nó lập tức tung ra đại chiêu hệ Dragon đó là Dragon Power để cho Lacey Owl một kích đau đớn. Và đã có kinh nghiệm nó lần này chỉ tung ra 5 quả cầu và một quả trong đó thật thành công khi bắn trúng đầu Lacey Owl. Lacey Owl choáng váng lập tức từ không trung trên cao rơi xuống trong tiếng ồ lên kinh ngạc của khán giả và ngưng trọng của Tobias. Thật là thông minh giảo hoạt một con Pokemon. Hơn nữa làm sao nó có thể có được khả năng liên kích đó tên nhóc này quả thật là rất đặc biệt và cả mấy con Pokemon của hắn cũng vậy à. Với thực lực tiếp cận quán quân cấp bậc huấn luyện gia của mình Tobias có thể nhìn đến chiến đấu của hai con Pokemon một cách rõ ràng ràng. Nhưng nhìn đến là một chuyện có chỉ huy chiến đấu được hay không lại là một chuyện khác bởi vì Grayson và Lacey Owl chiến đấu ở tít trên cao và không có. Khả năng cho Tobias truyền đến chỉ thị. Lúc này Lacey Owl lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống cắm xuống mặt đất. Nó chỉ bị choáng nhẹ nhưng tốc độ bay của nó cũng không có giảm mà. Ở phía sau Lacey Owl đó là Grayson đang đuổi sát lấy trong miệng nó đang ngưng tụ một quả cầu sáng rực chuẩn bị một đại chiêu nữa được nó tung ra. Lúc này Lacey Owl có thể nói là lâm vào tình thế hết sức nguy hiểm. Tobias thì nắm chặt nắm đấm nhìn Lacey Owl rơi xuống trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm sắp đến rồi. Một chút nữa, khán giả cũng trừng lớn mắt mà nhìn hai vệt sáng đang lao xuống kia như sợ bỏ sót một giây phút quan trọng của cuộc đời mình như vậy. Khi nhìn đến Grayson đuổi sát theo Lacey Owl Lâm Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất hảo và thầm hô hai tiếng không tốt. Hết chương.